Cưu Sủng Thần Niên, chương 15, mất dấu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dung Hoài Yến nhìn vào đôi mắt trong veo như chứa cả trời thu của cô, đôi môi mỏng khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhẹ, bình tĩnh hỏi, nói nghe xem nào. Anh thật sự không hiểu, hay chỉ giả vờ không hiểu? Ngón tay của Cố Tinh Đàn dừng lại nơi ít hầu của anh, từ từ trượt xuống, vượt qua cổ áo sơ mi hơi mở ra. Đôi môi đỏ của cô áp lại gần, hơi thở thoang thoảng mùi hương. Chỉ để phu nhân cười, anh nhớ ra chưa? Dung Hoài Yến dường như đã hiểu ra, anh tựa lưng vào ghế sofa, nói với ý tứ sâu xa. Phu nhân nghĩ rằng cổ vật và trang sức là để tặng em sao? Đôi mắt của Cố Tinh Đàn hơi nheo lại, ánh mắt vốn đầy tình cảm bỗng chốc trở nên sắc bén như lưỡi dao. Không thì là gì, anh còn có phu nhân nào khác? Dung Hoài Yến khe ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cô, phòng khi cô có hành động bất ngờ. Ngón tay của anh vuốt nhẹ lên khóe môi cô, đẩy nhẹ lên trên rồi mỉm cười nói. Là để chuẩn bị cho cuộc hồi môn của con gái chúng ta, chẳng lẽ em không vui sao? Tại sao luôn có một cô con gái vô hình nào đó tranh giành đồ với cô chứ? Cô thực sự không thể vui nổi, muốn con gái lắm phải không? Cố Tình Đàn không biểu cảm gì, bật dậy khỏi đầu gối của anh, không thèm đi dép mà người giúp việc mang đến, cứ thế chân trần bước trên sàn nhà. Sau đó, cô chống hai tay lên vai anh, nhìn anh từ trên cao và ném lại một lời đe dọa. Anh cứ chờ đó, rồi cô chạy lên lầu với những bước chân dồn dập. Người ngoài không biết chắc còn tưởng phu nhân Dung đang hẹn ai đó để đấu tay đôi. Lúc này, tiếng nói khẽ vang lên từ cửa. Rất nhanh sau đó, thư ký Giang cùng đội ngũ an ninh mặc áo chống đạn, trên tay cầm những hộp trang sức tinh xảo, bước vào. Thư ký Giang mở từng chiếc hộp ra, cung kính nói. Dung tổng, tất cả đã được kiểm tra kỹ lưỡng và điều chỉnh theo kích thước của phu nhân. Dung Hoài Yến đáp một tiếng, ánh mắt anh lướt qua những món trang sức cổ dưới ánh đèn sáng chói, càng thêm lấp lánh rực rỡ. Ngọc bích và kim cương chỉ càng trở nên đẹp hơn sau khi trải qua 5 tháng. Trong phòng ngủ chính, Cố Tinh Đàn lục tung tủ đồ, cuối cùng cũng tìm ra chiếc hộp đồ chơi mà cô đã giấu đi. Cô khẽ hừ một tiếng, đôi mắt đào hoa quyến rũ của cô hơi nhếch lên, rõ ràng có thể thấy ở đôi mắt của cô lấp ló sắc hồng nhạt, vừa quyến rũ vừa mê hoặc. Đối lập hoàn toàn với món đồ dễ thương màu trắng mềm mại mà cô đang cầm trong tay. Dung Hoài Yến sau khi tắm rửa xong dưới lầu, bước trở về phòng ngủ chính với hai tay trống không. Nhưng không ngờ, cả phòng ngủ chính chìm trong bóng tối. Anh dừng lại trước cửa phòng vài giây, ánh sáng quá yếu khiến không thể nhìn rõ biểu cảm của anh. Anh vừa định bước vào, thì nghe thấy giọng nói ngọt ngào và mềm mại của phu nhân kéo dài. Bật đèn lên đi mà. Sau một lúc không có động tĩnh, khi Cố Tinh Đàn tưởng rằng Dung Hoài Yến đã rời đi, bỗng nhiên, phòng ngủ chính tối om liền sáng rực như ban ngày. Anh trực tiếp bật ngọn đèn chùm pha lê sáng nhất, ngón tay dài thon của Dung Hoài Yến vẫn dừng ở công tắc trên tường, khiến các đốt ngón tay như được bao quanh bởi một làn sáng mờ mờ tựa ngọc. Quá đỗi đẹp đẽ, anh ngẩng lên, nhìn về phía cửa sổ sát đất, nơi phu nhân của anh đang nằm nghiêng trên tấm thảm lông mềm mại, dáng vẻ như ẩn như hiện trong chiếc váy ngủ ren mỏng màu trắng sữa. Cơ thể mảnh mai của cô chìm nhẹ xuống thảm, lớp vải ren mỏng ôm sát lấy đường cong cơ thể, đôi chân dài trắng nõn đan vào nhau. Có lẽ do ánh đèn vừa bật sáng bất ngờ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đôi mắt cô mơ màng dưới ánh sáng, trong trẻo như thể chỉ cần chớp mắt là nước mắt có thể trào ra. Điểm nhấn đặc biệt chính là chiếc băng đô tai thỏ lông mềm mà cô đang đội trên đầu. Cái đuôi tròn tròn, hình quả cầu nhỏ, đang nằm gọn trong tay cô, vẻ mặt xinh đẹp đến hớp hồn nhưng lại ngây thơ, trong sáng. Đôi môi đỏ mọng khẽ hé mở. Ba, đuôi của em rơi mất rồi. Nghe cô gọi như vậy, ánh mắt Dung Hoài Yến không thay đổi, nhưng sắc độ trong đôi mắt anh đột nhiên trở nên đậm hơn, sâu hơn cả màn đêm ngoài cửa sổ. Từng bước một, chiếc áo choàng ngủ bằng lụa đen lướt nhẹ qua không trung. Những đường cơ bắp trên đôi chân thon dài của anh ẩn hiện dưới lớp áo, không quá nặng nề nhưng đầy sức mạnh và tính công kích. Đuôi rơi mất rồi à, giọng nói của anh trầm khàn, thấm đẫm sự lạnh lẽo. Để anh xem, rơi từ đâu? Nghe câu nói đó, Cố Tinh Đàn suýt nữa không thể tiếp tục vở kịch này. Cô đã đánh giá thấp sự vô liêm sỉ của người đàn ông này, bên ngoài thì ra dáng quân tử, nhưng thực chất lại là kẻ phóng đãng. cố nén lại sự thôi thúc muốn giấu cái đuôi thỏ đi. Cô nở một nụ cười ngọt ngào, ngây thơ mà quyến rũ, đẩy nhẹ ngực anh ra. Không được đâu, Dung tổng của chúng ta là một công dân tốt, tuân thủ pháp luật, làm sao có thể vi phạm luật pháp được chứ? Ba ba, cô cố tình gọi thêm một tiếng. Ngay sau đó, đôi môi mỏng nóng bỏng của Dung Hoài Yến kề sát bên tai cô, giọng nói trầm thấp vang lên. Tất cả đều là của em, còn phạm luật gì nữa? Đôi mắt của Cố Tình Đàn lập tức sáng lên, cô ném cái đuôi tròn nhỏ về phía Dung Hoài Yến, rồi ngả người mềm mại vào lòng anh, nụ cười nở rộ trên môi. Mau mau lên, làm xong rồi em muốn xem chúng trông như thế nào. Dung Hoài Yến không vội, ngón tay dài của anh vuốt nhẹ qua tai cô, nhẹ nhàng nheo lấy chiếc tai thỏ đang hơi rủ xuống một bên. Ánh mắt đen thẫm, đôi môi mỏng khẽ ẩm ướt, ngay cả đôi lông mày thanh tú cũng thâm đậm nét mê hoặc, phảng phất một chút tối tăm quỷ dị. Rõ ràng anh chỉ đang nhéo tai thỏ, nhưng kỳ lạ thay, tim Cố Tình Đàn đập loạn nhịp, nhịp đập mất kiểm soát, phần da trắng ngần dưới mái tóc đen của cô từ từ ửng hồng như sắc hồng nơi khóe mắt. Giống như một dấu ấn hoa đào, sắc hồng ngày càng đậm hơn. Người đàn ông lướt nhẹ qua cả hai tai thỏ, rồi ngón tay anh lại trượt xuống đến chiếc cằm nhỏ xinh của cô. Cô vô thức ngẩng đầu, đôi môi đỏ hé mở, như thể đang mong chờ đôi môi mỏng của anh sẽ tiếp tục hạ xuống. Nhưng ngay lúc đó, tiếng chuông điện thoại đột ngột vang lên, từng hồi chuông nối tiếp nhau, Cố Tình Đàn bỗng chốc tỉnh táo lại, theo phản xạ đẩy Dung Hoài Yến ra, định đứng dậy để nghe điện thoại, nhưng bị anh giữ chặt eo lại. Cố Tình Đàn đột ngột bị kéo vào một nụ hôn không kịp chuẩn bị. Cô không ngờ lại bị hôn đột ngột như vậy. Đúng lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên lần nữa, càng lúc càng dồn dập. Cố Tình Đàn cảm thấy tim mình như sắp nổ tung, hơi thở trở nên khó khăn. Cô liếc mắt về phía màn hình điện thoại không ngừng sáng lên ở góc phòng. Có, chuyện gấp, có vẻ là cuộc gọi của Nam Chí. Bình thường, Nam Chí sẽ không gọi dồn dập như vậy vào lúc đêm khuya. Trừ khi đó là chuyện khẩn cấp, 10 phút sau, Cố Tình Đàn đã thay xong quần áo chuẩn bị ra ngoài, nhìn lại Dung Hoài Yến đang nằm trên tấm thảm lông mềm mại mà trước đó cô đã nằm. Áo choàng lụa của anh xộc xệch, mở rộng gần hết, trông như một chàng thiếu niên ngoan ngoãn vừa bị ai đó phá hoại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Tình Đàn thầm nghĩ những món trang sức cổ của cô chắc chắn sẽ bay mất thôi. Bỏ rơi anh vào lúc này đúng là không phải người. Trước khi rời đi, Cố Tình Đàn nhẹ nhàng ho một tiếng rồi nói. Dùng đại biên thái của chúng ta rất giỏi chịu đựng, cố lên nhé. Sau một chút ngừng lại, cô đưa ra kế hoạch dự phòng. Nếu không chịu được, váy ngủ của em vẫn còn trong phòng tắm, cứ tự nhiên dùng. Em thề sẽ không lén chửi anh là đồ đại biến thái đâu. Dung Hoài Yến đưa tay che trán, giọng điệu lạnh lẽo đến mức đáng sợ. Còn chưa đi, ngay sau đó, cạch, một tiếng. Cánh cửa phòng khép lại dứt khoát và nhanh chóng, trong lòng Cố Tình Đàn chỉ dành 3 giây để mặc niệm cho Dung đại biến thái. Hy vọng cậu ta bình an, Cố Tình Đàn nhanh chóng tập trung toàn bộ sự chú ý vào công việc. Quả nhiên, bức tranh cổ vào ban ngày đã gặp vấn đề, ngoài việc bị oxy hóa, còn có nhiều vấn đề khác. Cô cần phải bắt tay vào sửa chữa ngay lập tức, chủ nhân của bức tranh, Vân Diệu, yêu cầu Cố Tình Đàn đích thân phục chế nó. Vì văn vật quốc gia, không ai dám lơ là, bức tranh cổ đã bị mờ và mốc theo năm tháng, chỉ việc loại bỏ các vết bẩn và nấm mốc đã là một công việc đòi hỏi rất nhiều thời gian và sự kiên nhẫn. Bình thường, Cố Tình Đàn không phải là người có tính kiên nhẫn, nhưng khi liên quan đến việc phục chế tranh cổ, cô kiên nhẫn như một bậc thầy, từng chút một làm sạch, không sợ bẩn, không hề kiêu căng. Sau khi làm sạch xong, mới chỉ là bước đầu tiên của việc phục chế. Phần sửa chữa phía sau sẽ khó khăn hơn nhiều. Cố Tình Đàn đã mang theo những tờ giấy cổ mà Đường Di Nhược gửi trả lại khi đến nơi làm việc ở Phong Hồ Cư. Dùng để phục chế văn vật, chắc chắn Dung Hoài Yến sẽ không tiếc nuối. Cố Tình Đàn đã đóng cửa trong phòng làm việc phục chế suốt một tháng, ăn ngủ trong ngôi nhà nhỏ này, hầu như không gặp ai. Mãi đến khi nghe thấy tiếng động bên ngoài, cô mới bước ra khỏi phòng lần đầu tiên. Lúc này đã gần cuối năm, bên ngoài, tuyết đã dày thêm một chút. Các anh đang làm gì vậy? Thành công bước đầu trong việc phục chế khiến tâm trạng Cố Tình Đàn khá tốt. Cô nhìn thấy một số nhân viên mang các thiết bị vào căn phòng trống bên cạnh phòng phục chế. Dù bị làm phiền nhưng cô không cảm thấy khó chịu. Thầy giáo, cô ra ngoài rồi. Nam Chí đứng cạnh một người đàn ông trẻ tuổi khá điển trai. Cô giới thiệu, đây là Tổng Giám đốc Nguyễn. Cố Tinh Đàn, Tổng Giám đốc Nguyễn, đúng vậy, Tổng Giám đốc Nguyễn là ông chủ của nền tảng phát trực tiếp của chúng ta. Biết rằng cô gần đây bận rộn với việc phục chế văn vật, không có thời gian và không gian để phát sóng, anh ấy đã đặc biệt sắp xếp một phòng phát trực tiếp ngay tại phòng phía Tây. Cô có thể nghỉ ngơi và phát sóng trực tiếp trong lúc phục chế. Các thiết bị bên trong đều rất chuyên nghiệp. Nam Chí nghĩ lại chuyện mình chỉ dùng điện thoại để phát sóng trực tiếp cho giáo viên, cảm thấy thật lãng phí nhan sắc của cô ấy. Thật may là giáo viên của cô ấy vẫn rất xinh đẹp. Nhìn thấy các nhân viên đang làm việc, Nam Chí nhanh chóng chạy đến chỉ đạo. Nguyễn Kỳ trước thấy Cố Tinh Đàn, đôi môi anh nở nụ cười tươi tắn. Như một chú chó husky lớn, Cố Tinh Đàn thầm đánh giá trong lòng, trông khá quen mặt, dường như đã gặp ở đâu đó. Ngay giây tiếp theo, người đàn ông nhiệt tình chào cô. Cô chị dâu, cô còn nhớ tôi không? Cố Tinh Đàn nhíu mày suy nghĩ vài giây. Nguyễn Kỳ trước nhìn cô, ánh mắt đầy kinh ngạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có lẽ vì cô vừa bước ra từ phòng phục chế, Cố Tinh Đàn chỉ khoác một chiếc áo len đen rộng rãi, cặp kính mắt gọng vàng tinh xảo trên sống mũi nhỏ nhắn vẫn chưa tháo xuống. Khi cô nói chuyện, những chiếc chuông nhỏ trên dây kính nhẹ nhàng va vào nhau, phát ra âm thanh lách cách, mang lại sự bình yên cho tâm hồn. Người đẹp khi làm việc chăm chỉ là hình ảnh quyến rũ nhất. Cố Tinh Đàn liếc nhìn anh vài lần, không nói gì về việc có nhận ra hay không, chỉ chuyển chủ đề. Chị dâu thì chị dâu, nhưng cô chị dâu là ý gì? Nguyễn Kỳ trước vẫn chưa hết bối rối trước vẻ đẹp quyến rũ của cô, vô thức nói. À, cô vẫn muốn leo lên cao à? Nam Chí vừa chỉ đạo xong nhân viên bước tới nghe thấy câu này. Leo lên cao, Nguyễn Kỳ trước nhận ra mình vừa tiết lộ một bí mật lớn, lập tức im bặt, nhìn sang Cố Tinh Đàn. Cuối cùng, khi hiểu ra ý tứ trong câu nói của anh ta, Cố Tinh Đàn nở một nụ cười nhẹ từ đôi môi đỏ mọng. Ý anh là, Dung công tử quang minh chính đại, lại nuôi tình nhân sao? Sắc mặt của Nguyễn Kỳ trước cho cô câu trả lời, điều đó không phải là hiển nhiên sao? Rất tốt, xem ra Dung Hoài Yến đã chơi không ít chiêu trò sau lưng họ. Nếu không, làm sao mà hình tượng, nuôi tình nhân của anh ta lại phổ biến đến vậy? Rõ ràng là bản thân anh không trong sạch. Nghĩ lại những chiêu trò hoa lệ của Dung Hoài Yến, biểu cảm hào hứng ban đầu của Cố Tinh Đàn dần biến đổi. Chẳng lẽ trong đêm tân hôn, anh ta đã giả vờ là kẻ ngây thơ? Đồ chó tâm cơ, kể từ đêm đó, khi Cố Tinh Đàn phải rời khỏi Phong Hồ Cư vì công việc phục chế khẩn cấp, cô đã hoàn toàn tập trung vào công việc. Nhưng sau cuộc trò chuyện với Nguyễn Kỳ trước ngày hôm nay, khi cô quay lại phòng làm việc để tiếp tục phục chế, không biết từ lúc nào, cô bắt đầu mất tập trung. Nhìn bức tranh chim hoa bị hư hỏng nghiêm trọng, cô bất giác nghĩ đến khuôn mặt của Dung Hoài Yến. Và những màn thể hiện của anh trên giường, càng nghĩ, cô càng cảm thấy tức giận, thật sự là quá mức thành thạo. Cố Tinh Đàn cau mày, cất bức tranh cổ đã được phục chế sơ bộ vào nơi an toàn. Sau đó cô ngả người lười biếng trên chiếc ghế rộng, rút điện thoại ra, thiết bị mà cô đã bỏ quên trong thời gian dài. Dung Hoài Yến vừa kết thúc cuộc họp gần 4 tiếng tại phòng họp chính trên tầng cao nhất của tập đoàn Dung Thị. Khi anh rời khỏi phòng với vẻ mặt thản nhiên, lướt mắt qua tập hồ sơ mà trợ lý đưa cho. Lúc này, thư ký Giang đứng chờ ngoài cửa lập tức tiến tới, nhớ đến tin nhắn mà mình vô tình nhìn thấy, anh ta run rẩy đưa chiếc điện thoại cá nhân của cấp trên. Dung Tổng, phu nhân vừa nhắn tin cho ngài. Gương mặt lạnh lùng như ngọc của Dung Hoài Yến khẽ dừng lại. Sau đó anh bình thản nhận lấy điện thoại. Dung Hoài Yến, anh dám lừa dối một cô gái ngây thơ. Đồ tồi, đồ tồi, đồ tồi, cách chương.